cũng chỉ có hắn mới chọn nữ nhân dâm đảng kia. Nữ nhân thối tha có thể phản bội một lần, còn có thể phản bội lần thứ hai, sẽ có thời điểm hắn phải hối hận. Hồng Miên, Lục Liễu cực kỳ oán giận, dùng lời lẽ khắc nghiệt mắng chửi bà chủ, giống như bà chủ cướp đi đồ vật trọng yếu của các nàng, đều câm miệng cho ta. Đột nhiên Tần Vi Vi vỗ bàn, sắc mặt khổ sở và nói. Có khả năng hắn thân bất do kỷ, lúc trước ta nghe tổng quản nói qua, đại nhân kết bái huynh đệ với đám yêu quái tinh túc hải cho nên hoàn cảnh của hắn trong tiên quốc rất lúng túng, đại nhân cũng vì tự bảo vệ mình nên mượn lực của ma quốc, dù vậy cũng không nên nhặt nữ nhân dâm đảng kia về, một chân có thể mang nhiều giày, một đôi giày không thể để nhiều người mang, giày đã bị chân thối của kẻ khác mang qua, hắn lại mang vào chân mình, thật sự đáng chết, các nàng oán hận cũng có nguyên nhân, thực tế có rất nhiều nữ nhân hâm mộ lão bản nương, hâm mộ có một nam nhân sẽ vì mình bỏ qua tất cả. Hành vi của bà chủ trong mắt nam nhân không giống trong mắt nữ nhân, không tránh khỏi có lời lẽ ác nghiệt.